Chương 76, còn tại. Đêm qua Phong Linh còn hỏi tiểu đường tăng tình huống, Hải không dám nói cho nàng, tiểu đường tăng thế nhưng là mấy người bọn hắn nuôi lớn, thật xem như con trai, nếu để cho Phong Linh nhưng cái này tính tình nóng nảy biết tiểu đường tăng bị chư thần chia ăn, khẳng định lại bởi vì không thể làm gì lại tức giận không thôi mà khí mắc lỗi. Còn là tự mình giải quyết đi. Dương mắt nhìn trời, Hải đệ xuống cùng Phong Linh nhưng triển miên mang tới Mỹ Hảo, đem tiểu đường tăng bị chia ăn hình tượng từng lần một trong đầu phát ra. Muốn bắt đầu sao lần này, ta cũng phải cùng ngươi sóng vai một trận chiến. Tử Hà có chút kích động nói. Hai bật cười, ta cũng không phải Tôn Ngộ Không, ngươi cùng ta cũng cái gì vai. Từ khi tại Hoa Quả Sơn lần nữa nhìn thấy cái này Tử Hà, hai liền cảm giác có chút bất thường, tổng cảm giác cô gái này giống như trước kia có khác biệt cực lớn, nhưng đến ngọn nguồn vấn đề ở chỗ nào, lại nói không rõ ràng. Trong mắt ta, từ ngươi giúp đỡ hắn trực diện thiên đình lúc, ngươi chính là trong lòng ta Tôn Ngộ Không. Tử Hà nói, cười đến ôn nhu. Hai nết nết miệng, hầu ca nữ nhân, thôi được rồi. Đi, đi Tây Thiên. Hít sâu một hơi, Hải đẳng vân mà lên. Tử Hà lại buồn chồn, nói xong 300 đại náo thiên đình đâu, tại sao lại muốn đi Tây Thiên thế là vội vàng đẳng vân mà lên, đuổi kịp Hải. Tại sao muốn đi Tây Thiên là muốn trước đỉ hệ tờ kia như lai sao quần cuộn trong đám mây trắng, Tử Hà hỏi, thần sắc lại lần nữa hiện ra gần như vặn vẹo kích động. Hai ánh mắt bất động, trầm giọng nói, không, là bởi vì hầu ca sống lại. Tử Hà sửng sốt, nhìn không ra là biểu tình gì. Hai trong lòng suy nghĩ lại càng đậm. Ngay tại vừa rồi lúc ra cửa, trong lòng chợt có cảm giác, thông qua thần thông sau khi xác nhận, phát hiện là hầu ca sống lại. Nhưng vấn đề là, đã Tử Hà đã rời đi Tây Thiên, hầu ca là như thế nào phục sinh không có Tử Hà, hắn đã tâm muốn chết. Lại là như thế nào lại cháy lên cho nên Hải dự định đi xem một chút, mặt khác hầu ca phục sinh, cũng hầu như nhìn thấy gặp. Cùng lúc đó, thiên đình bàn đảo đại hội đúng hạn cử hành, các phương thiên thần trình diện, cười đến hợp bất luận miệng. Mà bàn đảo viên bên trong, tiểu đường tăng hóa thành đạo linh chi thể lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, chỉ là kia thân thể đã hóa chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà đại địa phía trên hiện đầy màu hồng phấn lưu quang, như là dòng suối đồng dạng, không có vào đại địa. Lại tiến vào viên kia khỏa cây đào, bựa sỉ cuối cùng thuận mò mò trên cây kinh lạc, đến từng khỏa bàn đào bên trong. Vốn là rất lớn bàn đào, toàn bộ phát sáng lên, so thế gian trong đêm nồng xinh đẹp hơn, mà tại cái này ánh sáng bên trong, bàn đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, tiểu nhân lớn lên, lớn lớn hơn. Tới cuối cùng, tiểu đường tăng huyết nhục chi khu rốt cục hoàn toàn hòa tan không thấy, bao gồm đạo linh chi lực toàn bộ bị đào viên quả đào hấp thu. Mà những cái kia quả đào, tiểu nhân coi ôm một cái vây kín, lớn cơ hồ giống là lấy đi đồng dạng. Cả vườn màu hồng phấn, đẹp không sao tả xiết. Hái mò mò. Một vị thiên thần đạo, tất cả thiên nữ liền mang theo rổ cất cánh, tại xuyên thẳng qua bên trong hái lấy những này nhìn như xinh đẹp thánh khiết, kỳ thực là lấy đường tăng huyết nhục huấn luyện viên mà ra quả đào. Thế là, các thiên nữ sắc mặt rất khó coi, có thậm chí tại ẩn ẩn nước nở, kia cung nữ đầu mục liền quát lớn. Nói nếu như bị thiên thần khác nhìn thấy các nàng cái dạng này, hậu quả khó mà lường được. Rốt cục, trông chất như núi quả đào, tại một đoàn tiên nữ vận chuyển ở dưới, rời đến giao chỉ hội bàn đảo. Đờ y thiên thần tiên nhìn ngây người, chỉ là kia quả đào bên trên một tầng tinh tế màu hồng nhạt liền khiến người tâm động, bởi vì kia là thiên đạo âm dương kẹn chi lực, ăn về sau, không dám nói trực tiếp thông ngộ đại đạo, nhưng tu vi phóng đại là nhất định. Bởi vì những này quả đào cũng không phải là trực tiếp nhiệm thiên đạo âm dương kẹn chi linh, mà là trải qua đường tăng huyết nhục chi khu chuyển hóa mà đến, mà đường tăng tại đạo linh chi thể thành tiểu thơ ý điếm, là phát hoành nguyện, nói trong cơ thể hắn đạo linh là dùng đến gột rửa thiên hạ sinh linh tội ác cùng tà niệm. Nói cách khác, nếu như đường tăng đạo này linh chi thể không phải để dùng cho thiên hạ sinh linh dùng ăn, kia tác dụng bởi vì vi phạm thiên đạo âm dương kẹn mà thay đổi. Đến cùng lại biến thành cái dạng gì, không có người biết. Quả nhiên, tại chư thần vui vẻ ăn được chia quả đào về sau, cũng không có trực tiếp thông ngộ đại đạo, cũng không có bởi vì nhiễm đạo linh mà biến thành lớn đạo một bộ phận, mặc dù tu vi tăng vọt, vừa ý tính QNZ có một chu tờ biến hóa. Tựa hồ, trở nên càng thêm hung ác ngang ngược. Bây giờ chúng ta tu vi toàn bộ phóng đại, nhìn kia hải còn như thế nào phách lối một vị thần tiên hung ác nói. Không sai chúng ta hẳn là lập tức phát binh thảo phạt yêu nghiệt, đem nó hồn phi phách tán, lấy chính thiên uy một vị khác thiên thần hai mắt phiếm hồng. Đi theo, tất cả thiên thần đều đứng dậy kêu gào, có nói muốn đem hài chém thành muôn mảnh, có nói muốn vì Ngọc Đế giáo huấn thế nhân, thậm chí có nói là thảo phạt hài, hy sinh tam giới cu nở dê là chuyện nhỏ. Ngọc Đế ngồi tại kim ngọc trên ghế ngồi, đã nhận ra một chút không đúng, nhưng đã không cách nào kiểm chế cái này vài thiên thần điên cuồng. Trọng yếu là, hắn phát hiện ăn hết đạo linh, vậy mà tại cùng bản thể lực lượng rằng co chống lại, hình thành một loại nguy hiểm đối địch. Chẳng lẽ chấm thật, sai lầm rồi sao không khỏi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lúng ta lúng túng tự nói. Hai cùng Tử Hà đã đi tới Tây Thiên Linh Sơn, Hầu Ca thật sống lại, nhưng Tử Hà cũng không có biến mất, an vị tại Hầu Ca bên cạnh. Không có kim giáp thánh y gì Hầu Ca liền là cọng lông khỉ, nhưng lại đứng thẳng, thiếu đi một đời trước ngang ngược sao động, càng an tĩnh một chút, khí thế nhìn qua càng ngưng tụ chứng chạc một chút. Hai người ngoại trừ tu di giới, giờ phút này liền lơ lửng tại Linh Sơn không trung. Hầu Ca đứng đấy, Tử Hà ngồi tại chân hắn một bên, ánh mắt nhìn lên trước mắt hư không một chỗ, nói gì đó. Khi nhỏ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất quen biết sao? Ngươi cho rằng là tại bàn đảo viên, ta cu nở dê tưởng rằng tại bàn đảo viên, nhưng về sau ta nhớ ra rồi, chúng ta lần thứ nhất giống như là, không phải tại bàn đảo viên. Ngươi nói cái kia chính là tại Hoa Quả Sơn, ngươi nói tại Hoa Quả Sơn giống như nhìn thấy qua ta, nhưng ta trước kia chưa hề đi qua Hoa Quả Sơn á? Ngươi vào đầu, nói vậy ngươi không biết. Nhưng ta biết, chúng ta lần thứ nhất quen biết, là ta đứng ở đám mây nhìn xuống lúc, vừa hay nhìn thấy Hoa Quả Sơn, mà ngươi con khỉ nhỏ này từ ngay tại Hoa Quả Sơn cây đào bên trên nhảy dây, ngươi vừa vặn cu nở dê ngẩng đầu nhìn, lại vẫn cứ thấy được ta giá kia phiền đám mây. Ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận? Ta cảm thấy là, khi nhỏ, ngươi chừng nào thì có thế phục sinh đâu? Phục sinh về sau, ta cũng không tiếp tục mắng ngươi, cũng không tiếp tục dạy ngươi như thế nào làm người. Ha ha, chính ta cũng không biết, dạy thế nào ngươi đây? Ta chỉ muốn bô y tiếp ngươi, mặc kệ là chiến thiên đấu địa, hay là tại hoa gian vui đùa ẩm ý. Tử Hà liền nói như vậy, cùng lúc trước đi vào tu di giới đồng dạng, nàng đối khối kia Hầu Ca hóa thành tảng đá, ra nở dê lấy bo nở hà nở lúc trước, một lần lại một lần lặp lại, một lần lại một lần rơi lệ. Nhưng bây giờ, hòn đá kia đã sống lại, nhưng nàng còn đang nói, phảng phất đã đắm chìm trong loại này trong khi chờ đợi, cũng rất giống như bị điên, đối với ngoại giới hết thể không biết chút nào. Nước mắt của nàng đã chảy khô, nhưng nụ cười của nàng bên trong ý liền nguyên cất giấu khó mà hóa giải thống khổ.